Đệ nhị thần kiếm, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện. Diệt Thiên Quân, chỉ làm cho ngươi một người đến đây sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia luật thần thương vừa nói, ánh mắt liếc nhìn bát phương, tựa hồ muốn tìm ra trong bóng tối mai phục người. Gia Sở Chính Dương, còn có thiên cung mặt khác cao thủ, cũng là như thế. Linh thức thẩm thấu vũ trụ mỗi một tia khu vực, đề phòng mai phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi không cần tìm, hôm nay chỉ có một mình ta. Đệ nhị thần kiếm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Lời vừa nói ra, đệ tam ma kiếm, Long Phạm đám người, sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác nặng nề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị thần kiếm chỉ có một người đến, vậy thì có tác dụng gì? Đệ nhị thần kiếm chiến lực tuy cao, nhưng tu vi cũng chỉ là ở bản nguyên trung kỳ mà thôi. Căn bản nghịch chuyển không được chiếm cứ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có Phi Hoàng ánh mắt lấp lóe, ở đệ nhị thần kiếm sau lưng thanh kiếm kia ngắm thêm vài lần, như có điều suy nghĩ. Chỉ một mình ngươi đến đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia luật thần thương chờ thiên nhân tộc cao thủ, cũng là sững sờ. Bất quá, bọn họ ở chung quanh, đích xác chưa phát hiện mặt khác Diệt Thiên Quân người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân, thế mà chỉ là để đệ nhị thần kiếm một người đến đây. Vẫn là đệ nhị thần kiếm vừa vặn đi ngang qua phụ cận, phát hiện tình huống mới chạy tới. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị thần kiếm, ngươi thế mà dám một mình đến đây. Vậy thì bồi ngươi sư đệ cùng chết a, cũng tốt để cho các ngươi có cùng. Gia luật thần thương âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục thôi động thiên diệt chi lực, không ngừng đưa vào thiên diệt chi mâu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên diệt chi mâu, lần nữa bị kích phát, tràn ngập khí tức kinh khủng. Ta một người, là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị thần kiếm cười nhạt một tiếng, vô cùng bình tĩnh, nói khoác mà không biết ngượng. Đệ nhị thần kiếm, ta không quản ngươi có hoa chiêu gì. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, chỉ có đường chết một đầu. Thiên diệt chi mâu, cho ta giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia luật thần thương hét lớn, toàn lực thôi động thiên diệt chi mâu. Thiên diệt chi mâu chấn động, tràn ngập ra càng thêm khí tức đáng sợ, sau đó hóa thành một đạo quang mang, đâm về phía đệ nhị thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích này, gia luật thần thương trong cơn giận dữ xuất thủ, kích phát ra thiên diệt chi mâu sức mạnh càng đáng sợ. So trước đó tấn công về phía đệ tam ma kiếm một kích kia,

kia liền là đào tẩu. Còn không có nhìn thấy Đường Phong hình bóng, liền muốn đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bọn hắn thật sâu biết rõ, dựa vào bọn họ, căn bản không có khả năng chuyện cấm kỵ kiếm tổ đối thủ. Khả năng lớn nhất, chính là bị đối phương một kiếm chém giết. Không nên gấp, Đường Phong cũng không có tới. Chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra Sở Chính Dương hét lớn. Muốn ổn định quân tâm. Nhưng là, tất cả mọi người vẫn là run sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Đường Phong không có tự mình đến. Nhưng là bội kiếm của hắn đến. Y nguyên hết sức khủng bố. Giờ phút này, bọn họ tâm lý đều toát ra một ý nghĩ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia liền là, đệ nhị thần kiếm, mang theo hắn sư tôn bội kiếm đến. Khó trách dám một mình đến đây. Không có sợ hãi, nguyên lai mang theo đại sát khí. Đừng hốt hoảng, đây không phải Đường Phong bội kiếm, chỉ là ẩn chứa Đường Phong một sợi khí tức mà thôi. Chẳng mạnh đến đâu, chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra Sở Chính Dương hét lớn, đám người nghiêm túc vừa cảm ứng. Đều phát hiện vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh chiến kiếm này, đích thật là một thanh rất thông thường chiến kiếm. Thông thường chất liệu. Thông thường phương pháp luyện chế. Chỉ là bên trong, ẩn chứa cấm kỵ kiếm tổ một sợi khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Phạm đám người tâm lý chìm, chỉ là Đường Phong một sợi khí tức, có thể ngăn cản Thiên Cung người sao? Một sợi khí tức cũng muốn cản chúng ta. Thiên diệt chi mâu, cho ta diệt, diệt đi tất cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, gia luật thần thương bạo hống. Toàn thân thiên chi lực bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành vô cùng năng lượng. Chút vào đến thiên diệt chi mâu bên trong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.